Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Lâm không kịp phản ứng, ngã rúi rụi xuống đất nhìn theo bóng xe khuất dần. Trong lòng Bạch Nhược Lâm dâng lên một nỗi hận thù ngút trời. DTV cô ta đã đem con át chủ bài lớn nhất ra để mặc cả. Vậy mà anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Thấy kế hoạch thất bại, Bạch Nhược Lâm đành quay trở lại nhà chính ủy Vương, tính toán lại từ đầu. Nào ngờ vừa về đến nơi, cô ta đã thấy chính ủy Vương và Thẩm Lệ đang ngồi chờ trong phòng khách. Chính ủy Vương ném cho cô ta một tấm vé tàu, lạnh lùng nói. Đây là vé tàu về kinh thị tối mai, tôi đã nói chuyện với Tần Vân Phong rồi. Đơn ly hôn cũng đã được phê duyệt, sáng mai tôi sẽ bảo nó đưa cô đi làm thủ tục ly hôn, xong việc sẽ đưa cô ra ga luôn. Sau này, đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa, nhà họ Vương chúng tôi không còn liên quan gì đến cô. Nói xong, ông ta ra hiệu cho Thẩm Lệ mang hành lý mà Bạch Nhược Lâm đã lấy từ nhà Tần Vân Phong ra đưa cho cô ta, rồi lấy ra một số tiền đã chuẩn bị từ trước, ném tới trước mặt Bạch Nhược Lâm. Cầm lấy số tiền này rồi cút đi. Nói xong, hai vợ chồng quay lưng bỏ vào phòng. Bạch Nhược Lâm nhìn tấm vé tàu và số tiền trên bàn, cười khẩy. Lúc trước, khi còn lợi dụng được cô ta, bọn họ đối xử với cô ta như con gái ruột. Giờ đây, khi ta xa cơ lỡ vận, bọn họ liền muốn dùng một tấm vé tàu và vài đồng tiền bần thỉu để đuổi cô ta đi. Bạch Nhược Lâm nhét vội tấm vé tàu và số tiền vào hành lý. Sau đó, cô ta lấy một chiếc kéo trên bàn, dí mũi kéo nhọn hoắt vào chiếc ghế sofa da mới mua của Thẩm Lệ, rạch mạnh vài đường. Cô ta không dám dùng sức, chỉ rạch nhẹ vài đường mờ mờ, không rõ ràng lắm. Nhưng với một người yêu quý đồ đạc như Thẩm Lệ, chắc chắn bà ta sẽ phát hiện ra. Nghĩ đến cảnh Thẩm Lệ phát hiện ghế sofa bị hỏng, kêu la thảm thiết, Bạch Nhược Lâm cảm thấy hả hê trong lòng. Nhưng cô ta không hề hay biết, Thẩm Lệ đã chứng kiến toàn bộ sự việc qua khe cửa. Bà ta tức đến sôi máu, định xông ra cho Bạch Nhược Lâm một trận, nhưng bị chính ủy Vương kéo lại, mai là đuổi được cô ta đi rồi, giờ bà ra ngoài làm lớn chuyện. Nhỡ đâu cô ta dở chứng không chịu đi nữa thì sao? Thôi bỏ đi, mai tôi mua cái mới cho bà. Thẩm Lệ nghiến răng nghiến lợi, nhưng đây là sofa mới mua. Ông không cho tôi ra ngoài nói, nhưng ông cũng thấy cô ta làm gì rồi đấy. Bây giờ ông còn không biết cô ta độc ác đến mức nào sao? Đúng là đồ sao chổi. Chính ủy Vương liên tục dỗ dành. Tôi biết rồi, trước kia là tôi mù quáng. Sau này, chuyện gì liên quan đến cô ta và nhà họ Bạch, tôi tuyệt đối không nhúng tay vào nữa, bà yên tâm đi. Nghe vậy, Thẩm Lệ mới nguôi giận, dù sao thì tốn chút tiền bạc để nhìn rõ bộ mặt thật của một con người vẫn hơn là bị lừa dối cả đời. Lúc này, chính ủy Vương cũng hối hận vô cùng, nghĩ đến việc đã giữ một tai họa ngầm bên cạnh bấy lâu nay, ông ta chỉ muốn Bạch Nhược Lâm biến mất ngay lập tức. Nhớ lại những chuyện đã làm vì Bạch Nhược Lâm trước kia, ông ta hối hận đến xanh ruột. Ngày hôm sau, lúc Bạch Nhược Lâm rời đi, hai người họ thậm chí còn chẳng buồn ra tiễn, chỉ dặn dò Tần Vân Phong nhất định phải đưa được người lên tàu mới được về. Tần Vân Phong buồn bã gật đầu, sau đó mượn xe của chính ủy Vương, chở Bạch Nhược Lâm đến huyện để làm thủ tục ly hôn. Đến nơi, hai người nhanh chóng hoàn tất thủ tục, Tần Vân Phong định đưa Bạch Nhược Lâm ra ga luôn, nhưng cô ta nằng nặc. Tần Vân Phong, em đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vân Phong không muốn nói chuyện với cô ta thêm một lời nào nữa, nhưng lúc này mới đầu giờ chiều, còn khá lâu nữa mới đến giờ tàu chạy. Anh đành phải đưa cô ta đến quán cơm quốc doanh ăn trưa. Ăn xong, không nói không rằng, anh đưa thẳng cô ta ra ga. Cách chương.